Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 26, căn cứ, lần trước ngươi mặc dù nộp 500 tiền sinh hoạt, nhưng ngươi cũng đã nói, kia là trường học để ngươi chụp cái gì video mới giao ngươi tiền, ngươi lại cũng không tiết kiệm, còn đi mua cái gì điện thoại, có làm được cái gì. Ngươi có phải hay không là nên tìm cái công tác trong nồi nấu xong cháo. Trên bàn bày hai đĩa sáng sớm hôm qua không ăn xong đồ chua. Chu Huệ gặp nữ nhi bới thêm một chén nữa cháo hoa uống. Chính mình nói lời nói cũng không biết nàng nghe vào trong lòng đi không có. Từ Đỗ ra lúc ra cửa, còn chưa tới 7 giờ chuông, đoàn làm phim gọi điện thoại về sau, nàng cũng đã đem đường biết rõ. Đế đô truyền hình điện ảnh căn cứ cách trung tâm thành chừng hơn 30 cây số lộ trình. Đã cách ngoại ô phía bắc sân bay không xa, nàng ngồi xe lửa cần đổi thừa 3 lần, đường xá chừng nửa giờ. Lúc này đi ra ngoài, đến truyền hình điện ảnh căn cứ đều đã 8 giờ rưỡi. Nơi này là đế đô lớn nhất truyền hình điện ảnh căn cứ. Chiếm diện tích cực lớn. Trong nước rất nhiều phiến tử lấy cảnh đều là ở cái địa phương này. Tuy nói thời gian còn sớm, nhưng là đã có không ít người ra vào. Cái này canh giờ điểm còn có người đang đuổi kịch, Giang Sắt lúc đi vào, liền gặp được có một nhóm người ngay tại một chỗ trước điện lấy cảnh. Chính giữa ngã tư đường có trong căn cứ lưu động cung cấp người cưỡi cỗ xe. Nơi này thật sự là quá lớn. Không là lúc trước Thẩm Trang có thể sánh được, cả cái căn cứ chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 khu. Phía Đông phảng phất khu cổ thành kiến trúc cùng phong cảnh. Lấy Minh Thanh thời điểm ngoại cảnh làm chủ, một chút cung điện, đình đài, tường thành chờ cái gì cần có đều có. Phía Tây nhưng là phảng phất dân quốc thời kỳ bố trí. Mà mặt phía Nam bố trí chính là cổ điển viện lạc. Gian phòng trang trí bài trí chờ. Mặt phía bắc chính là nội cảnh phòng chụp ảnh khu cùng khu sinh hoạt. Phần lớn hiện đại trang trí nội cảnh đều tại mặt phía bắc. Một số thời khắc đoàn làm phim cần mở buổi họp báo chờ cũng là ở cái địa phương này. Nơi này bố trí đủ loại hiện đại nội cảnh trang bị. Làm giả hóa thật đoàn làm phim ngày hôm nay chính là muốn tại bắc khu lấy phẳng phất máy bay. Nội bộ trang bị cảnh, muốn tiến về bắc khu. Dựa vào đôi chân của mình đi có thể là không được. Nơi này chiếm diện tích cực lớn. Cái nào sợ sẽ là du khách tiến đến chỉ là đi dạo chơi cũng phải tốn một ngày tầm đó thời gian. Giang Sắt thời gian không kịp. Chỉ có ngồi trong căn cứ cỗ xe. Nàng mua một chương tiến về bắc khu vé xe. Đưa ra đi 20 nguyên lúc. Giang Sắt thở dài. Cảm thấy có chút tim thương con. Gần nhất một món thu nhập. Vẫn là nửa tháng trước trường học làm cho nàng chụp video. Từ đó về sau nàng không còn có ngoài định mức tiền thu. Đỗ gia có chút không ở lại được. Thế nhưng là nàng nhưng bây giờ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Không có tiền ra ngoài thuê phòng ở. Đến bắc khu, tìm tới, làm giả hóa thật đoàn làm phim lúc. Mới vừa vặn 9 giờ một khắc, đoàn làm phim bên trong phần lớn người cũng đã tới. Chỉ là diễn viên đến cũng không nhiều. Giang Sắt vừa đến, công việc của đoàn kịch xác nhận thân phận của nàng về sau. Liền để nàng đi trước thay quần áo chờ. Giang Sắt muốn chụp tuồng vui này là cần nam nhân vật nữ chính đều ở đây. Chỉ là hai vị nhân vật chính đều còn chưa tới. Tới trước tự nhiên là muốn đem trang cùng tạo hình làm tốt. Chỉ chờ hai vị nhân vật chính khai công, thay xong đồ hóa trang ra lúc. Giang Sắt liền nghe đến có một nữ nhân kiều thanh kiều khi nói. Lưu ca, đều là diễn tiếp viên hàng không? Vì cái gì có người lấy được lời kịch, mà chúng ta không có? Dựa vào cái gì nha, nữ nhân kia vừa mới nói xong. Đang cùng mấy mỹ nữ nói chuyện công việc của đoàn kịch vừa quay đầu. Liếc mắt liền thấy được đổi lại tiếp viên hàng không chế phục Giang Sắt. Một chút con mắt liền sáng lên. Ngày đó trong công ty có khí chất rất xuất chúng mỹ nữ thử sức. Một chút liền bị Tôn Khải Minh nhìn chúng. Định ra rồi, Miss Trương, nhân vật này. Theo lý tới nói tiếp xúc giới giải trí một chuyến này. mỗi ngày cùng vô số soái ca mỹ nữ liên hệ, nhìn mỹ nữ nhiều đến đều chết lặng, nhất là ngày đó thử sức lúc, truyền hình điện ảnh học viện biểu diễn buộc lại thật đẹp nữ đều tới. Một cái răng sắt không nên đáng giá đoàn làm phim người tốt kỳ. Có thể là trừ cái này gọi răng sắt người tăng tham diễn qua Trương Tĩnh An đạo, hành động cứu. Viện bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, ngày đó người trong phòng họp đều đang nói răng sắt hình dạng xuất chúng. Cái này khó tránh khỏi làm người tò mò, dù sao khi nhìn đến nhiều như vậy nhiều loại mỹ nữ về sau. Liền ngay cả, làm giả hóa thật nữ chính Triệu Nhược Quân cũng là bây giờ trong vòng giải trí nổi. Danh sáu tiểu hoa một trong, những cái kia thử sức người còn đang khen người mới này xinh đẹp. Liền không tầm thường, ngày hôm nay răng sắt khi đi tới, công việc của đoàn kịch liền đã dò xét qua nàng rất nhiều lần. Xác thực rất xinh đẹp, trừ cái đó ra, khí chất cũng rất đặc biệt, tuyệt đối để cho người ta xem qua khó quên. Hắn xem xét qua liền biết vì cái gì thử sức về sau. Ngày đó phòng họp có người về sau nhớ tới răng sắt vẫn nhắc lên nhiều lần. Đôi mắt kia thực sự câu người. Đổi đồ hóa trang ra, công việc của đoàn kịch bị răng sắt cặp mắt kia nhìn một cái. Lập tức liền lúc trước đang nói cái gì lời nói đều đã quên. Lưu ca có người nũng nịu hoán một tiếng, công việc của đoàn kịch kịp phản ứng. Một chỉ răng sắt, đối các mỹ nữ cười lạnh, dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này tướng mạo khí chất, các ngươi có sao, hắn nói chuyện cũng không khách khí. Đem một đám làm nũng mỹ nữ nghẹn đến nói không ra lời. Lại không người nào dám phản bác, lần này bị đoàn làm phim chọn chúng diễn viên bộ dáng đều không kém. Có rất nhiều vẫn là truyền hình điện ảnh học viện học sinh. Thế nhưng là bọn này mỹ nữ lúc này lại trở thành răng sắt phụ trợ. Tiếp viên hàng không chế phục mặc trên người nàng còn có chút hiển lớn. Công việc của đoàn kịch ánh mắt ở trên người nàng đánh giá mấy lần. Liền để tạo hình sư tới giúp nàng chỉnh lý. Váy bên trong mặt lấy kim băng đừng ở. Cái này thu thập một chút. Liền hiện ra eo nhỏ bờ mông. Ngực mặc dù không phải rất khoa trương lớn. Nhưng này chập trùng đường cong lại vừa đúng. Nhất là một cặp chân dài thực sự dẫn lửa. Nàng mắt cá chân tinh tế. Cặp kia không có gì kiểu dáng đơn giản màu đen cao dép lên nàng lại hoàn toàn dùng khí chất ngăn chặn. Xuyên ra tinh xảo cảm giác, nhanh đi thay quần áo trang điểm. Công việc của đoàn kịch nhìn thoáng qua thời gian, quơ quơ hai tay thúc giục, răng sắt cũng trước tiên đem trang hóa, tạo hình sau khi làm xong đem lời kịch học thuộc lòng, một đám người bị hắn đuổi tiến phòng thay. Quần áo. Răng sắt ngồi xuống một cái trang điểm trước sân khấu, vì nàng hóa trang nam nhân liền tự giới thiệu mình, ta gọi Derek, hắn thanh âm nói chuyện có chút nhỏ nhẹ. Răng sắt ngồi ở trước mặt hắn, có thể nghe được trên người hắn truyền đến mùi nước hoa mà cùng nhìn thấy trên mặt hắn tinh xảo. Trang Dung, người tốt, ta gọi răng sắt nàng cười cười, một chuyến này bên trong nam nhân làm thợ trang điểm rất nhiều. Bề ngoài âm nhu cũng nhiều, nàng không có lộ ra hiếu kỳ dáng vẻ, chỉ là cảm giác được Derek đưa tay đưa nàng nguyên bản cột chắc đuôi ngựa giải khai. Giang tiểu thư, ngài tóc dáng rất thật tốt, hắn lấy chỉ làm chải. Tại răng sắt trong tóc xuyên lăng, nguyên bản răng sắt xác thực bề ngoài không có thể bắt bẻ. Tóc dáng rất rất tốt. So trên TV hậu kỳ xử lý qua đánh dầu gội đầu quảng cáo chất tóc cũng không kém chút nào. Nhưng trừ bề ngoài xinh đẹp bên ngoài, nàng liền không có gì cả. Răng sắt ứng một tiếng, liền thấy Derek vuốt vuốt đầu nàng ra về sau, cầm lên trang điểm trên đài phun sương. Nàng chất tóc rất tốt, sau khi trùng sinh răng sắt cũng mặc kệ đỗ xương quần mặt lạnh. Thường xuyên gội đầu. Đi ra ngoài thời điểm trên đầu nàng lại vô dụng bất luận cái gì định hình đồ vật. Cái này hiển nhiên khiến Derek hết sức hài lòng, đem tóc nàng thấm ướt về sau, rất nhanh liền cầm lược, 10 ngón linh xảo đem tóc nàng bàn đến sau đầu. Converter, Lakme trang, hết chương.